Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 327 hắn thật xinh đẹp, Nam Hy là thật sự nhớ không nổi ngày đó đã xảy ra sự tình gì. Một chút ấn tượng đều không có, duy độc nhớ rõ là Quý Mạc Sâm chạy tới, sau đó hai người thật là ở trên xe, nàng phát hiện chính mình không thích hợp. Không biết có phải hay không Quý Mạc Sâm bộ dáng quá mê người gợi cảm. Lại xác thật không có phản kháng nàng xâm phạm, càng chuẩn xác mà nói là dụ hống dẫn đường nàng đi xâm phạm hắn. Nam Hy trong đầu thế nhưng xuất hiện một ít hình ảnh. Cũng không biết là nàng tưởng tượng vẫn là ký ức đoạn ngắn. Này đó giống như đều không quan trọng, dù sao nàng biết chính mình nên làm như thế nào, cũng xác thật bị câu dẫn. Này phân câu dẫn đến từ bị bắt, vẫn là phản kháng tâm lý, chinh phục tâm lý, ở nóng rực độ ấm cùng dần dần bị khác cảm xúc xâm chiếm trong đầu. Nào có công phu đi tự hỏi như vậy phức tạp vấn đề. Lúc này nên làm cái gì đâu, cái này đáng chết nam nhân, hắn ngẩng cổ thật ti em xinh đẹp, hắn lăn lộn hầu kết thật ti em gợi cảm ni hắn đen như mực đôi mắt thủy nhuận đến giống phá băng hồ. Sâu, hắn đỏ lên ngực làn da, còn có phập phồng bụng, vân da theo phập phồng biến hóa, hắn lưng dựa đầu giường, khắc chế không có động, lại dùng ánh mắt ở nóng rực nói cho ngươi nhanh lên hành động. Ẩn nhẫn không có phản công, lại mở ra bị thân sưng môi đỏ hô hấp, hơi thở đều nhiệt muốn đem không khí bậc lửa. Nam Hy nảy sinh ác độc ngậm trụ Quý Mạc Sâm hầu kết. Phát hiện dưới thân thể căng thẳng cứng đờ, nghe được kia nặng nề kêu rên, mới mặc kệ, đây đều là hắn tự tìm ni, ha ha, hào tưởng đem ngươi cổ cắn đứt a, lời này quả thực giống như là Nam Hy hiện tại nội tâm độc thoại. T, đừng vẫn luôn hút hầu kết Quý Mạc Sâm nghiêng đầu. Đem sườn cổ đưa đến Nam Hy miệng hạ, nên đổi nơi này, Nam Hy thuận thế rời đi công kích địa phương. Nâng lên mí mắt xem Quý Mạc Sâm, đây cũng là lời nói của ta. Ta ở nói cho ngươi chừng nào thì nên làm cái gì, Quý Mạc Sâm thanh tuyến cùng với tiếng thở dốc. Nam Hy nghe loại này thanh âm, không thể hiểu được có điểm cảm giác thành tựu. Ta biết ngươi có thể phân biệt ta ở lặp lại ngươi đã nói. Vẫn là ở nói cho ngươi hành động, Nam Hy đích xác có thể phân biệt. Bị Quý Mạc Sâm nói như vậy ra tới liền không cao hứng. Liền cùng hai quân giao chiến, bị đối phương nhìn thấu hết thảy, lược thua một bậc, Nam Hy không có trả lời Quý Mạc Sâm nói, đem trong miệng tinh tế lại không trơn mềm, càng có nhai kính tính dai ra thịt dùng hàm răng gặm ma hai hạ. Phương thức này trả lời so bất luận cái gì ngôn ngữ đều hữu dụng. Quý Mạc Sâm mới vừa thả lỏng hầu kết trên dưới lăn lộn. Chiêu hiện hắn không bình tĩnh hô hấp cùng tâm tình, một đôi tay hạnh kiểm xấu đặt ở hắn ngực, hoạt tiến rộng mở áo sơ mi, Quý Mạc Sâm môi giật giật, không nói gì, Nam Hy nhìn đến bị chính mình lưu lại dấu vết, tấm tác, hảo dã, bạch, hồng, đỏ thẫm còn có dấu răng, mí mắt vừa nhấc, thấy mồ hôi lướt qua nam nhân Kamani phía trước liền nửa làm tóc. Hiện tại trên trán thái dương địa phương. Càng không thấy làm, ngược lại càng ướt, mướt mồ hôi, Nam Hy hỏi, ta mặt sau không có nói khác lời nói sao? Liền một cổ não thân cắn, người cảm thấy, Quý Mạc Sâm có thể thả lỏng một lát, chính là Nam Hy tay cũng nhàn rỗi. Hồng diễm diễm môi, ta cảm thấy ta rất có tình thú, sẽ cho phía dưới người từ sinh lý thượng đến tinh thần thượng song trọng hưởng thụ. Liền tính là không thanh tỉnh dưới tình huống, Quý Mạc Sâm nhìn nàng. Nam Hy không dao động, Quý Mạc Sâm nhắm hai mắt lại, nhất thời nhìn không tới cặp kia châm ám hỏa mắt phượng. Nam Hy phát hiện cả người áp lực giảm bớt đồng thời. Tính tú lại một chút không tiêu giảm ni ngược lại là cái dạng này Quý Mạc Sâm càng làm cho. Nhân tâm nhảy ra tốc, phảng phất có thể cho nhân vi sở dục phí. Giống một đầu cực kỳ xinh đẹp hắc báo, hắn bắt lấy nàng lưu luyến ở ngực tay, hoạt tới rồi hạ bụng, tiếp tục, dùng miệng, lời này thật làm người hiểu lầm, Nam Hy nhéo một phen hắn cơ bụng, cười lạnh nói, đây là cuối cùng đi, ân, Quý Mặc Sâm nói. Ta là như thế nào làm? Lý Mân Ni ta không tin, ha, này một tiếng cũng không biết là cười vẫn là xuyễn. Làm Nam Hy hô hấp một đốn, chiều Quý Mặc Sâm nhìn lại, kia tư mắt phượng liền mở một cái phùng, tiết lộ bên trong nhẹ nhẹ nhiều lần dục vọng liền đủ làm cho người ta sợ hãi. Sưng đỏ môi gợi lên một mặt cười như không cười độ cung. Là thật không tin, ngoà kép, tỉ tin, nếu lúc ấy ngươi là loại vẻ mặt này, loại này phản ứng nói, ăn ngươi, tỉ đều tin, Nam Hy híp híp mắt, quan sát Quý Mặc Sâm 2 giây, sau đó từ hắn eo trên bụng lui về phía sau, ngồi xuống hắn đầu gối. Này một động tác liền dễ dàng đã nhận ra Quý Mặc Sâm thân thể biến hóa. Thật mệt hắn còn có thể bảo trì nguyên trạng không nhúc nhích. Này nhẫn nại lực gọi người kính nể, Nam Hy giống như không phát hiện giống nhau, cong lưng thân vùi đầu đến Quý Mặc Sâm bụng nhỏ, xinh đẹp cơ bụng gần gũi xem càng mê người, làm người ăn uống mở rộng ra, Nam Hy mới vừa mở ra miệng nhỏ, hô hấp phun ở Quý Mặc Sâm bụng nhỏ, phía dưới thân hình liền chấn động hạ, đỉnh đầu truyền đến một tiếng khàn khàn thở dốc. Ngoặc kép, ngươi phản ứng như thế nào như vậy đáng yêu, Nam Hy cả người đổ mồ hôi đều dựng thẳng lên tới. Giây tiếp theo liền nghe được phía trên người tiếp theo một câu lẩm bẩm. Tưởng Nhật Bang, chụp thịt thanh âm ni Nam Hy một cái tát đánh vào Quý Mặc Sâm trên bụng. Sau đó vừa quay người liền từ một bên đứng lên, Quý Mặc Sâm đi bắt nàng bả vai tay, vẫn là chậm một bước, hắn liền dựa vào đầu giường. Như cũ hô hấp không xong nhìn Nam Hy, đối với nàng hành vi không có làm ra đánh giá, so với hắn mà nói, Nam Hy hô hấp giống nhau không xong, lại muốn hảo không ít, ít nhất thanh tuyến nghe tới còn tính bình thường, không có ám ách thành Quý Mặc Sâm dáng vẻ kia. Quý Mặc Sâm, người thật sự thích ta à, nhìn trên giường một bộ chịu đủ trà đạp bộ dáng nam nhân. Mồ hôi cùng hô hấp là trực tiếp nhất. Vô pháp lừa gạt người thị giác phản ứng, càng miễn bàn hắn nơi nào đó càng rõ ràng phản ứng. Hết thảy đều chứng minh hắn tại đây chàng giao phong chung. Từ thân thể đến tinh thần thượng bại trận, Quý Mặc Sâm không nói gì. Giờ này khắc này, không tiếng động thắng có thanh. Nam Hy nhìn chằm chằm hắn, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cười tủm tỉm nâng lên chân. Một chân đạp lên Quý Mặc Sâm trên vai, tưởng ngày. Ngươi tưởng ngày cái gì? Quý Mặc Sâm bị nàng này một chân, dẫm đến thân thể càng sau này lui, hoàn toàn ngã vào đầu giường, tầm mắt theo Nam Hy động tác, đem nàng tinh tế xinh đẹp chân hình xem ở trong mắt. Sau đó tầm mắt cùng Nam Hy đối thượng, hỏi một chút chính ngươi, đây là ngươi lời nói, vấn đề này đáp án quá minh bạch. Nam Hy lại có loại cảm giác, chính mình hiện tại nếu là không chịu đựng trụ dụ hoặc cùng với Quý Mặc Sâm kích tướng, đem đáp án nói ra nói. Hiện tại ở nàng dưới chân ngoan thành khuyển nam nhân, lập tức là có thể tìm được giấy thông hành biến thành vì lang. Nam Hy tin tưởng chính mình đối nguy hiểm trực giác, càng tin tưởng hai mắt của mình nhìn đến hiện thực. Trước mắt thứ này nghẹn đến mức không được, đem chân thu hồi tới. Giây tiếp theo tấn mãnh dẫm hướng tiểu sâm sâm ni Nam Hy tươi cười có điểm hung ác. Một bàn tay kịp thời bắt được Nam Hy chân. Người thật tàn nhẫn, Quý Mặc Sâm nói. Cầm mồ hôi nhỏ giọt. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.